Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh lại nhìn xung quanh, xem cô ta có nấp đâu đó giữa những nấm mồ nhấp nhô trong nghĩa địa không. Nhưng không, anh không thấy màu áo trắng của cô, chỉ có những bụi rậm nhỏ không che hết một người. Ông Năm cất giọng hơi run run. Mà cậu nghe tôi nói này, cái cô gái mà cậu nói với tôi ấy, từ đầu hôm đến giờ tôi chẳng nhìn thấy cô ta. Cường nghe mà bàng hoàng. Anh nhìn ông già chằm chằm, ngỡ ông ta nói đùa. Sao? Rõ ràng cô ấy ở ngay đấy. Lúc cô ta mang đèn ra mở cửa cho tôi vào, ông cũng thấy mà. Cả lúc tôi cùng cô ấy chạy ra cửa ngang qua mặt ông nữa. Cô ta là cô gái mặc áo trắng, tóc dài. Ông Năm ngắt lời. Tôi thật chẳng thấy cô gái nào hết. Lúc cậu bước vào tôi chỉ thấy bỗng dưng cửa mở. Trong nhà tối om, chẳng thấy đèn đuốc chi hết. Tôi cố nhìn. Ánh trăng sáng thế mà tôi vẫn chẳng thấy ai. Lúc đó tôi cứ nghĩ mắt mình không nhìn rõ. Rồi lúc cậu chạy ra cửa sau tôi cũng chẳng thấy cậu dẫn theo ai. Chỉ thấy cậu bỏ chạy thục mạng. Lúc đó tôi định đuổi theo cậu xem có cứu được cô gái không. Thì đã bị bà già kia lao vào bóp cổ rồi. Suýt tí nữa thì tôi chết. Cường thần người ra. Đã có chuyện gì xảy ra? Ông Năm xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay ông là một lá bùa nhàu nát. Cậu xem này. Đây là lá bùa mà cậu đã gỡ trên nắp chiếc hòm đó. Tôi xem thì thấy đây đúng là bùa chú, nhưng không phải là bùa chú giữ người. Ông Nam hạ giọng thì thào. Mà đây là bùa giữ ma. Cường giật mình, ông Nam nói tiếp. Tôi biết loại bùa này, tuy chưa từng dùng vì loại bùa này rất độc địa, dùng để giữ cho xác người đã chết không bị thối rữa. Do vậy nên linh hồn người chết sẽ không được siêu thoát. Mà cứ lờn vờn bên xác, lâu dần sẽ thành hồn ma bóng quế vất vưởng. Cường nghe vậy mới lắp bắp. Vậy, cô ta đã nói dối. Cô ta bảo tôi gỡ lá bùa để... Cường lạnh người. Những gì cô gái nói, những cử chỉ kỳ lạ của cô ta hiện lên trong óc. Cái mùi hôi thối mà anh thường ngửi thấy và cặp mắt đen thỉnh thoảng vằn lên những tia đỏ. Cô gái đó, tôi nói cậu đừng sợ. Có lẽ cô ta chính là... Còn bà già kia thì sao? Bà ta là người thường, điều đó tôi dám chắc. Tôi đã vật lộn với bà ta một lúc mà. Cường ngừng lại một lúc rồi ngập ngừng. Nếu thật sự cô ta lừa tôi, cô ta là... Tôi đã gỡ cái lá bùa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cái xác sẽ thối rữa. Và cô ta sẽ không bị nhốt trong ngôi nhà đó. Một tiếng gào khủng khiếp vang lên. Cả hai người quay nhìn về hướng ngôi nhà. Cường bật dậy nắm tay ông Năm. Ông ta kêu lên. Cậu định làm gì? Tôi sẽ quay lại ngôi nhà đó. Cậu điên rồi, quay lại đó là chết đấy. Tôi không quay lại đó đâu. Tôi muốn xem cho rõ. Tôi không tin những chuyện ma quỷ này. Chính ông cũng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra ở ngôi nhà đó. Lúc thì ông nói là bà già. Lúc thì ông nói là cô gái. Tôi phải tận mắt nhìn thấy mọi thứ. Nhưng nếu sự thật là ở đó có một con quỷ, thì quay lại đó sẽ rất nguy hiểm. Dù sao họ vẫn chưa hại gì tôi. Và có lẽ... Cường trầm giọng. Tôi đã chết ngoài đường nếu bà già không mang tôi vào nhà. Nếu ông không muốn đi thì tôi sẽ đi một mình. Cường quay lại ngôi nhà. Dường như không còn tin vào mắt mình. Căn nhà không còn như lúc anh mới đến. Bây giờ nó chỉ là một đống đổ nát hoang tàn. Khung cửa gỗ nơi anh nhìn thấy cô gái lần đầu tiên nằm chỏng trơ dưới đất. Vài mảnh dây leo quấn lấy cây cột đen ngòm như vốn dĩ nó đã ở đó rất lâu. Trong đám đổ nát đó, Cường nhìn thấy cái quan tài. Anh bước đến run run mở nắp. Nắp quan tài vừa bật lên. Anh nhìn vào đó. Chẳng có gì. Ông Năm đoán nhầm chăng? Tiếng khóc than của bà già vang lên sau lưng anh. Anh quay lại. Bà ta rũ rượi ôm lấy xác người áo trắng. Bà ta lả người đi nằm thiêm thiếp. Chắc là vì quá mệt mỏi. Cường bước đến gần. Anh muốn nhìn cho rõ người mà bà ta ôm trong lòng. Anh đến cúi xuống nhìn. Bỗng đầu người đó bật ra nhìn trừng trừng vào mặt anh. Cường hoảng kinh. Trời ơi! Anh kêu thầm trong bụng. Là cô gái. Khuôn mặt đó, vết sẹo bên má. Dưới trăng, anh nhận thấy cô gái chỉ còn là một cái xác xanh xám, mềm nhũn, từng mảng da đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net